những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 14, quá khứ của Hana, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, có một chiếc siêu xe đỗ lại ngay chỗ nó, trên xe lại bước xuống một cô bé siêu đáng yêu, đó chính là Jen dần hiện đang buộc tóc hai đuôi bằng nơ buộc tóc quả táo, cô mặc áo sơ mi tay phồng màu xanh biển và váy trắng ngắn trên gối, giày cổ cao trông rất sành điệu, chưa nói đến là trên người cô còn mang cả một bộ trang sức đá sapphire xanh nhai, nhìn vào cũng đủ hiểu cô không phải là một đứa trẻ bình thường mà phải là tiểu thư của một tập đoàn danh giá nào đó. Cô đi đến chỗ nó, nhìn vào sợi dây chuyền nó đang lắc lắc trên tay cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dám giả mạo trang sức của tập đoàn The Rose, chú gan lắm. Jen cất tiếng, The Rose gì chứ, đừng có nói bừa, ông chủ sợ hãi, nếu tôi nói sợi dây chuyền mà bạn tôi đang đeo trên cổ là do chính tôi thiết kế chú có tin không? Jen, dĩ nhiên là không, tôi có một cách để xác minh, dây chuyền của tập đoàn The Rose thiết kế đá rất trong, màu rất sáng, bên trong viên đá thường có chữ The Rose rất mờ, nếu nhìn sơ qua dĩ nhiên sẽ không thấy, vậy nên trong lúc chú thiết kế thì chú chỉ quan sát sơ ở bề ngoài chứ không hề nhìn bên trong đúng chứ, và nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy màu của viên đá này có hơi đục vì đây là loại đá giả, do đó dây chuyền và trang sức của The Rose không dễ giả đâu. Jen suy luận rõ ràng khiến mọi người không tin đây là lời nói của một đứa trẻ. Mày nói dối, ông chủ vẫn chưa chịu thua. Cứng đầu thật đấy, vậy chỉ còn cách cuối cùng. Jen nhíu mày, Hana cho tớ mượn tí. Jen đưa tay ra, nó cũng đưa cho Jen cả hai sợi dây chuyền của nó và của cả ông chủ. Jen buông hai sợi dây chuyền xuống đất, sợi của nó thì đã vỡ tứ tung, còn sợi kia thì không. Kết quả đúng với suy nghĩ của mình, Jen nhếch môi. Sợi dây chuyền của bạn tôi là thật vì chỉ có đá thật mới vỡ, của chú thì không, chứng tỏ của chú là giả. Không đúng, chỉ có đá vỡ là đá giả nên mới dễ vỡ như vậy, còn của tao là đá thật nên mới không vỡ. Ông chú cứng đầu, hai của chú không vỡ là tại vì đá nó làm bằng nhựa thì vỡ bằng cách nào? Jen xoa xoa thái dương. Thôi, dẹp tiệm được rồi đó. Nó, tôi biết, ông chủ sụ mặt rồi lặng lẽ dọn hàng. Không cần phải buồn vậy, đây cầm lấy mà mua thuốc cho xê công trai chú. Nó nói rồi móc trong chiếc túi quai chéo của mình ra một sắp tiền 500, sắp đó tương đương với 10 triệu. Thật ra nãy giờ đứng bên ngoài nó đã lặng lẽ quan sát bên trong nhà của ông chủ, nó nhận thấy hoàn cảnh ông rất nghèo khó, hơn nữa con trai ông ho rất nhiều, có lẽ cậu bé đang bị bệnh, chắc vì vậy mà ông mới thiết kế đá giả để bán bươn trải cuộc sống. Ông chủ thấy thế thì cầm lấy tiền và nói, cảm ơn tiểu thư, cháu là một người tốt, chắc chắn sẽ được báo đáp. Cảm ơn chú, nó tươi cười, mọi người vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của nó, nếu là họ thì họ đã cho ông chủ này một bài học và gọi cả công an đến để bắt ông nắc. Nhưng không ngờ một đứa trẻ như nó mà lại có một tấm lòng thánh thiện như vậy, chắc ba mẹ cô sẽ tự hào về đứa con này lắm. Jen cười khi thấy thái độ của nó, không uổng công cô chơi với một đứa bạn như vậy mà. Jen quay qua nói với ông chủ, nếu chú thích đá của tập đoàn The Rose đến vậy thì cháu sẽ sai người đem tặng cho chú một bộ. Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên lần nữa, hai đứa trẻ này, không phải những đứa trẻ bình thường. Ông chủ nghe thấy thì cảm thấy hơi áy náy. À chú không dám nhận trang sức quý giá thế đâu. Ông chủ phẩy phẩy tay. Không cần khách sáo, cháu đã nói là cháu tặng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tạm biệt chú, nói rồi Jen chạy đi theo nó. Cậu đập luôn sợi dây chuyền của tớ. Nó, biết rồi, xin lỗi mà tớ sẽ thiết kế cho cậu bộ khác đẹp hơn nhé. Jen dỗ dành nó, ok, đi chơi không? Rủ Jin và Yun nữa. Nó, ok, cách chương.